Sẽ vừa được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Tuyệt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 163 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì bằng vào việc sử dụng huyễn thuật, Diệp Viễn đã thoát khỏi trận mai phục và lúc này hắn đã bị thương và ở tại tầng thứ tư. Tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho nó bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận được video mỗi khi có tập truyện mới. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia chương trình hội viên để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 163 có tựa đề Cố thuật trùng thi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, thần thức của Diệp Viễn lan truyền đi. Dưới tâm cảnh thiên nhân hợp nhất, tình huống xung quanh nhìn thoáng qua không còn gì. Dừng lại một lát, Diệp Viễn triển khai thần pháp, lướt qua một hướng. Hắn tìm thấy một cái động, hang động một cách đó không xa. Hiện tại trạng thái của Diệp Viễn vô cùng tồi tệ, cần phải tìm một nơi an tĩnh để mà nghỉ ngơi. Diệp Viễn, người đúng là cái đồ chết tiệt, người chính là quỷ hút máu. Khi cần đến bổn tọa thì người thúc ép bổn tọa, khi không cần nữa thì người lại lập tức đá bổn tọa sang một bên. Sao ta lại lên thuyền cùng với cái tên tặc tử giống như người? Nhật Nguyệt Thiên Đồng gào thét ở bên trong thức hải của Diệp Viễn. Đối với nguyên linh cấp bậc viễn cổ này, Diệp Viễn vẫn là phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Suốt đường đi, Nhật Nguyệt Thiên Đồng ở trong thức hải của hắn không có ngừng tiến hành gào thét, có vẻ như vô cùng ủy khuất. Người cầm miệng lại đi. Đi vào bên trong sơn động, Diệp Viễn lạnh giọng quát. Cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương của Diệp Viễn, Nhật Nguyệt Thiên Đồng biết Diệp Viễn đang thật sự tức giận, lập tức ngậm miệng lại. Kính hoa thủy nguyệt kia của người có thể là chống đỡ bao lâu? Diệp Viễn lạnh lùng hỏi. Nếu như ở trong tay của mấy người kia không có thần khí thì trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào thoát ra khỏi kính hoa thủy nguyệt. Thế nhưng, linh thể phá diệt kính là khắc tinh huyễn thuật. Một khi bọn họ nhận ra mình bị lâm vào bên trong huyễn cảnh, kính hoa thủy nguyệt các bạn là không thể nào giữ được bọn họ lâu. Đây cũng là nguyên nhân mà vì sao Diệp Viễn lại chạy tới từng thứ tư, chứ không phải là từng hai. Chạy ra ngoài, tuyệt đối là con đường chết. Mà ở tại tầng thứ năm, thì những người này chắc chắn là không dám xông vào. Chỉ là trạng thái bây giờ của Diệp Viễn, các bạn là không thoát vào từng thứ năm thì tất nhiên là sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Nhật Nguyệt Thiên Đồng tự tin tràn đầy nói, kính hoa thủy nguyệt của bản tòa chính là huyễn thuật thần cấp nhuận vật vô thành. Những cái tên tần binh kia ít nhất cũng là phải bị vây khốn ở bên trong đó 10 ngày nửa tháng. Sắc mặt của Diệp Viễn lạnh xuống. Ta không có nhiều thời gian ở đây mà nói chuyện với người đâu. Người đừng có nói khoác lác nữa. Thì ta sẽ lập tức tiêu diệt người ngay. Nhật Nguyệt Thiên Đồng liền đổi sang cái khuôn mặt tươi cười. Ây dạ, lão đệ người bớt giận một chút ở cái đó. Thế nhưng mà bọn chúng có linh tê phá diệt kính. Ta đoán chừng rằng nhiều nhất thì cũng chỉ có thời gian một ngày thôi. Diệp Viễn hít sâu một hơi, trầm giọng xuống. Bây giờ thì người ngậm cái miệng lại cho ta. Nói xong, Diệp Viễn lấy ra 3 viên đan dược, bắt đầu tiến hành chữa thương. Từ khi chiếm được thánh long lệnh, có đan dược bổ sung tinh huyết, Diệp Viễn cơ bản là đã sẵn sàng. Cũng may chỉ hao tổn một phần tinh huyết, bổ sung cũng không phải là quá phiền phức. Phiền toái thật sự chính là hắn mượn lực lượng của Nhật Nguyệt Thiên Đồng thi triển ra kính hoa thủy nguyệt. Gánh nặng này đối với bản thân là quá lớn. Chỉ có thời gian một ngày, Diệp Viễn nhất định là phải tận dụng từng giây từng phút. Linh thể phá diệt kính có thể là xuyên qua không gian. Một khi bọn họ thoát khỏi chỗ đó, rất nhanh thì sẽ đuổi kịp. Sau khi mà ăn vào đan dược, tinh huyết của Diệp Viễn từng chút một được bổ sung thêm. Thân thể của hắn cũng dần khôi phục. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, tiểu tử này nhất định là đã chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. hắn tiến vào bên trong Hạo Nhật Minh Nguyên Cảnh, nhất định là đã chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Đáng chết, chúng ta chính là lầm vào huyễn cảnh rồi. Triệu Đình Đồng lúc này bỗng nhiên dùng mình, cuối cùng thì cũng đã nắm được một tia cảm ứng. Cái gì? Chúng ta lâm vào trong ảo cảnh sao? Triệu Đình Đồng, người nói đùa cái gì vậy? Huyễn cảnh bình thường ở trước mắt Linh Tề Phá Diệt Kính, các bạn là không thể nào che giấu. Mạc Nhị Thông tỏ ra khinh thường, nói. Triệu Đình Đồng lạnh lùng nói. Vậy nếu như không có phải là ảo cảnh bình thường thì sao chứ? Các người đừng quên, Nhật Nguyệt Thiên Đồng từng phụ thuộc vào cường giả thần đạo. Lời của Triệu Đình Đồng nói ra khiến cho trong lòng của ma lính tam quái sừng sốt. Sắc mặt của bọn họ bỗng trở nên nghiêm trọng. Nếu như thật sự là huyễn thuật thần cấp, bọn họ thật sự có khả năng sẽ bị mắc kẹt ở bên trong huyễn cảnh này. Còn sững người ra đó làm gì? Nhị Thông, người bảo dùng Linh Tề Phá Diệt Kính để mà phá vỡ huyễn thuật đấy đi. Nhớ kỹ là phải dùng đến thần nguyên. Triệu Đình Đồng nhắc nhở. Mà Nhị Thông giật mình, vội vàng truyền thần nguyên vào bên trong Linh Tề Phá Diệt Kính. Linh Tề Phá Diệt Kính lập tức phát ra từng trận quang mang. Không gian xung quanh lấy Linh Tề Phá Diệt Kính làm trung tâm, nổi lên từng tầng gợn sóng. Cảm thụ được sự biến hóa của Linh Tề Phá Diệt Kính, trong lòng Mạc Nhị Thông vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn thực sự là đang ở bên trong huyễn cảnh. Huyễn cảnh này, huyễn thuật này thật sự không tầm thường. Một đám cường giả hư huyền như bọn họ lại không có nhìn ra được một điểm nhỏ nào. Hiển nhiên, Triệu Linh Đồng cũng không có nhìn ra. Hắn chỉ là đoán thông qua một chút dấu vết. Mạc Nhị Thông kinh hãi không thôi. Nếu như lần này bọn họ không có mang theo Linh Tề Phá Diệt Kính, thì thật sự là không biết bị nhốt ở bên trong huyễn cảnh này bao lâu. Hiện tại, cuối cùng thì hắn cũng biết thiên mệnh chi tử là khó đối phó như thế nào. Sự khinh thường đối với Diệp Viễn khi trước đã hoàn toàn không còn nữa. Không chỉ có hắn mà những người khác cũng là kinh hãi không thôi. Diệp Viễn này thật đáng sợ đi. Lại có thể là đùa giỡn được nằm đại cường giả hư huyền. Khó trách mà Tần Châu đại nhân lại coi trọng Diệp Viễn đến như vậy. Bảo họ là phải mang theo ba đại thần khí tới đây. Một ngày sau, cuối cùng thì Mạc Nhị Thông cũng đã dùng Linh Tề Phá Diệt Kính để mà phá vỡ được huyễn cảnh. Nhìn lại thì trên mặt đất lúc này đã không còn thấy thi thể của Diệp Viễn đâu nữa. Mau đuổi theo. Cũng may là Triệu Linh Đồng phản ứng nhanh. Thời gian chúng ta bị vây ở bên trong cũng không phải quá lâu. Hẳn là hắn còn chưa có chạy tới từng hai đâu. Mạc Đại Thông nói. Hai người lại gật đầu đồng ý, đang định đuổi theo thì lại bị Triệu Linh Đồng gọi lại. Đợi một chút. Có chuyện gì vậy? Ba người này sửng sốt. Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không có chạy tới từng hai đâu. Triệu Linh Đồng nói. Ba người sửng sốt. Không chạy xuống từng hai, chẳng lẽ là còn chạy tới từng bốn? Bị chúng ta chặn ở bên trong, hắn ắt là phải chết. Triệu Linh Đồng lắc đầu. Hắn chắc chắn biết rằng chúng ta có Linh Tề Phá Diệt Kính. Chạy về phía tầng 2 tuyệt đối là không thể nào thoát. Nếu như ta là Cờ Thành Vân, phải chết hoặc là sống, chạy xuống phía dưới, chỉ cần là chạy trốn lên tầng 5, vậy chúng ta tuyệt đối là không dám đi vào. Nếu như là lúc trước, mà lính tam quái nhất định là rất khinh thường lời nói này của Triệu Linh Đồng. Thế nhưng bây giờ, bọn họ đã tâm phục khẩu phục đối với Triệu Linh Đồng. Thần chủ đại nhân bảo bọn họ phải nghe theo lời của Triệu Linh Đồng, không phải là không có lý do. Nếu như không có Triệu Linh Đồng, bọn họ sẽ không biết bị huyễn thuật này vây bao nhiêu lâu nữa. Tới khi đó, thật sự đã làm hỏng chuyện. Được rồi, bọn ta nghe theo ngươi. Đi, chúng ta đi lên tầng 4. Mạc Đại Thông nói. Mọi người cẩn thận một chút đi. Cái tên tiểu tử này rất quỷ dị. Còn không biết là có bao nhiêu lá bài tẩy chưa có đi ra. Tới tầng 4 cũng không có thể nào khinh suất. Triệu Linh Đồng dặn dò. Một luồng hào quang chợt lóe lên. Triệu Linh Đồng đã xuất hiện ở tại tầng thứ 4. Thế nhưng lông mày của hắn lại nhíu lại, bởi vì không có thấy ma lính tam quái đâu nữa. Rõ ràng là bọn họ cùng nhau tiến vào từ bên trong truyền tống trận, vì sao vừa mới đi ra đã không thấy nữa? Không chỉ ma lính tam quái, ngay cả Ngao Thiên Thần Khuyển vẫn luôn đi theo bên mình cũng không thấy. Triệu Đình Đông bỗng nhiên cảm thấy bất ổn. Chẳng lẽ vẫn là huyễn thuật sao? Mạc Nhị Thông có linh tê phá diệt kính trong tay. Cố thuật trùng thì có tác dụng gì sao? Hơn nữa, huyễn cảnh này rõ ràng là không mạnh như khi trước. Nhưng Triệu Đình Đông biết, Diệp Viễn tuyệt đối là sẽ không có thể nào không nhắm mục tiêu. Việc vô ích này, hắn chắc chắn là sẽ không làm. Như vậy, Diệp Viễn làm như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Bỗng nhiên, sắc mặt của Triệu Đình Đông thay đổi. Nói: hỏng rồi. Linh tê phá diệt kính ở trên tay của Mạc Nhị Thông là thứ có sức uy hiếp rất lớn đối với hắn ta. Hắn nhất định là muốn đối phó với Mạc Nhị Thông. Không được rồi, tuyệt đối là không có thể nào để cho hắn thành công. Suy nghĩ này của Triệu Đình Đông không hề sai. Chính xác là Diệp Viễn đã có dự tính như vậy. Ngoại trừ Mạc Nhị Thông ra thì những người khác đều lâm vào trong huyễn cảnh. Các bạn là trong nhất thời không có cách nào để mà thoát thân. Lúc này chỉ có Mạc Nhị Thông là nhận ra được sự đối đãi đặc biệt của Diệp Viễn. Thời điểm ở tầng 3, Diệp Viễn là con mồi. Các bạn là không kịp đưa ra bất kỳ một ứng đối gì. Có thể phát động ra kính hoa thủy nguyệt đã là cực hạn của anh ta. Nhưng mà hiện tại, Diệp Viễn đã có đầy đủ thời gian để ứng đối. Cửu cầu huyễn linh thiệt sát trận chính là bữa tiệc lớn mà đã chuẩn bị cho Mạc Nhị Thông. Trong lúc Mạc Nhị Thông phát hiện ra những người khác đều đã mất tích, thì rất nhanh ý thức được rằng chính mình đã lâm vào bên trong huyễn cảnh. Cửu cầu huyễn linh thiệt sát trận so với kính hoa thủy nguyệt về mặt huyễn cảnh thì vẫn còn là kém không ít. Nhưng mà cửu cầu huyễn linh thiệt sát trận lại không chỉ có huyễn cảnh. Diệp Viễn giam bố trí trận pháp này hiển nhiên là có sát chiêu để mà đối phó với Mạc Nhị Thông. Phản ứng đầu tiên của Mạc Nhị Thông khi mà lâm vào bên trong huyễn cảnh chính là thúc giục linh tê phá diệt kính. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên trong hư không xuất hiện vô số những kiếm quang thanh sắc. Thật sự cho rằng nhị gia người dễ bắt nạt như vậy sao? Lãnh vực thần vương, mở. Tốt xấu gì thì Mạc Nhị Thông cũng là một cường giả hư huyễn cảnh, làm sao có thể bị kiếm quang hù dọa. Lãnh vực thần vương của hắn vừa mới mở ra thì đến ngay cả một giọt nước cũng không lọt. Tuy kiếm quang màu xanh lăng lệ ác liệt vô cùng, nhưng cảnh giới của Mạc Nhị Thông lại quá cao, căn bản là không thể nào phá được lãnh vực thần vương của hắn ta. Mạc Nhị Thông thấy như vậy thì vô cùng đắc ý, cười to. Ha ha ha, thế nào tiểu tử, cảm ngộ ý cảnh của người cũng không tệ, thế nhưng mà để đối phó với Mạc Nhị gia người thì vẫn còn là quá non kém. Người chờ nhị gia ta phá xong cái huyễn cảnh này để xem người có tiền chạy đi đâu. Nói xong, Mạc Nhị Thông mặc kệ những kiếm quang kia, ý định trực tiếp vận dụng đến linh tê phá diệt kính để mà bài trừ đi huyễn cảnh. Nhưng mà vào đúng lúc này, Mạc Nhị Thông lại cảm thấy một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện ra ở bên trên hư không đang ngừng kết ra vô số những đạo kiếm quang. Kiếm quang treo cao, đây không phải là điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất là những kiếm quang này thật sự là vô cùng đáng sợ. Các bạn đã không có cùng một cấp bậc với khi trước. Diệp Viễn ẩn nấp ở bên trong hư không, nhìn thấy Mạc Nhị Thông thì cười lạnh không thôi. Người thực sự sẽ cho rằng bản thiếu gia sẽ để cho các người thời gian ẩn đo sao? Đã có thần kiếm chủ tà thì uy lực của cửu cửu huyễn linh thì sát trận tăng lên không chỉ có một chút đâu. Đến Hà Đại Giang còn bị vây ở bên trong trận pháp này, huống gì là người chứ? Vô cực sinh tự kiếm, giết! Giọng nói của Diệp Viễn lạnh như băng vang lên ở bên trong hư không, giống như là thần linh đang quan sát chúng sinh, không chế sinh tử của nhân gian vậy. Theo hiệu lệnh của Diệp Viễn, vô số những đạo kiếm quang từ trên cao mang theo uy lực thiên đạo thiên địa lao thẳng xuống Mạc Nhị Thông. Nhìn thấy cảnh tượng này, sao mà cô nhạt Nhị Thông trắng bệch giống như tờ giấy, làm gì còn tâm tư để mà phá trận nữa. Hắn không nói hai lời, điên cuồng rót thần nguyên vào bên trong linh tê phá diệt kính. Linh tê phá diệt kính, phá! Mạc Nhị Thông cũng hét lớn một tiếng, linh tê phá diệt kính phát ra một luồng hào quang chói mắt. Hào quang lăng lệ ác liệt vô cùng phát ra từ bên trong mặt gương, hướng về phía những kiếm quang kia nghênh đón. mà thấy hai đòn công kích đáng sợ sắp va chạm. Mạc Nhị Trang người có thần khí ở trong tay, thì cho dù là trận pháp này có lợi hại hơn nữa thì đã làm sao chứ? Hắn vô cùng có lòng tin đối với lực công kích của linh thể phá diệt kính. Công kích do chính mình phát ra tuyệt đối là sẽ không kém hơn so với những kiếm quang khủng bố kia. Thế nhưng rất nhanh, đột nhiên đồng tử của hắn co rút lại. Hai cỗ lực lượng đáng sợ như vậy mà lại rõ ràng biến mất ở ngay trước mắt hắn ta, biến mất vô ảnh vô tung. Một màn quỷ dị này khiến cho lông tóc toàn thân của hắn đều muốn dựng ngược. Những kiếm quang kia đã biến mất, lại trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, xuất hiện ở trước mắt hắn ta một lần nữa. Lệ Thiên Đạo Vực phá. Phản ứng của Mạc Nhị Thông cũng không hề chậm. Trong lãnh vực thần vương của hắn ta phát ra vô số những đạo quang mang đan xen với những kiếm quang của trận pháp cùng một chỗ, phát ra một luồng năng lượng chấn động vô cùng là đáng sợ. Thế nhưng vô cực sinh tử kiếm được chủ tà thần kiếm và cửu cửu huyễn linh thiên sát trận cùng nhau gia trì, uy lực quả nhiên là đáng sợ không gì sánh nổi. Lệ Thiên Đạo Vực của Mạc Nhị Thông vẫn không có thể nào ngăn cản được sự trùng kích của những kiếm quang này như trước, hắn trực tiếp bị đánh đến trọng thương. Thế nhưng vẫn còn chưa kết thúc, công kích của linh thể phá diệt kính bị biến mất kia lúc này vậy mà lại xuất hiện ở phía sau lưng hắn ta một cách quỷ dị. Mạc Nhị Thông phát ra một tiếng gào thảm thiết. Công kích của linh thể phá diệt kính mạnh mẽ đập thẳng vào thân thể của Mạc Nhị Thông. Thi thể của Mạc Nhị Thông vô lực mà bị nện xuống dưới. Bịch một tiếng, linh thể phá diệt kính cũng liền rơi xuống trên đất. Chân mày của Diệp Phiến nhăn lại, tiện tay đánh ra một đạo kiếm quang. Không ngoài dự tính của Diệp Phiến, linh thể phá diệt kính này vậy mà vèo một tiếng độn không rời đi. Hắn biết rõ ở phía bên trên linh thể phá diệt kính này có một luồng cấm chế vô cùng lợi hại, nhưng hắn không thể nào để cho linh thể phá diệt kính rơi vào trong tay của người khác. Chỉ cần chủ nhân của tấm gương đó thu hồi nó thì Diệp Viễn đã đạt được mục đích rồi. Đối với bốn người một chó còn lại, thứ Diệp Viễn kiêng kỵ nhất chính là linh tê phá diệt kính. Cái món thần khí này quá mức cường đại, chẳng những có thể xuyên thẳng qua hư không mà còn có khả năng có thể phá giải được huyễn cảnh. Có nó ở đây thì Diệp Viễn gần như là không có chỗ nào để mà trốn. Cho nên hắn mới tỉ mỉ bố trí cái sát trận này, chính là vì muốn giết chết Mạc Nhị Thông, dọa cho linh tề phá diệt kính sợ hãi bỏ chạy. Một kích vừa rồi đã hao phí nguyên lực của toàn bộ đại trận, cửu cửu huyễn linh thiên sát trận đã không thể nào duy trì thêm nữa. Giết chết được Mạc Nhị Thông, Diệp Viễn cũng là tiêu hao quá độ. Thần hình của hắn nhoáng lên, lập tức dùng nhập thiên địa. Một phút sau, đại trận ầm vang tiêu tán. Đám người Mạc Đại Thông chỉ cảm thấy mắt hoa lên, sau đó thoát khỏi huyễn cảnh. Thế nhưng một màn trước mắt lại khiến cho mắt của bọn họ giống như muốn nứt ra. Trên người của Mạc Nhị Thông không có một chỗ nào lành lặn, chết một cách cực kỳ là thê thảm. Lão Nhị, lão ca. Mạc Đại Thông lắc mình một cái, đi đến bên cạnh Mạc Nhị Thông, ôm lấy thi thể của hắn ta, cả người giống như lâm vào trạng thái điên cuồng. Cổ Thành Vân, ta nhất định là phải giết chết ngươi. Mạc Đại Thông rít lên. Vốn là ba huynh đệ bọn hắn là nhân tộc, hơn nữa đều là ruột thịt cùng một mẹ sinh ra. Vừa mới ra đời thì đã bị thần chủ bắt đi, gieo vào ma ấn, khống chế bọn hắn. Nhưng bọn hắn lớn lên đều là ở cùng một chỗ. 1000 năm nay, bọn hắn ở dưới sự bồi dưỡng huyết tình của thần chủ đã có tiến bộ rất nhanh. Từ bên trong núi thây biển máu đánh giết ra một con đường, thậm chí còn trở thành cường giả hư huyền cường đại. Cho đến nay, ba huynh đệ bọn hắn cùng tiến cùng lùi, chưa có từng lần nào bị thua. Không nghĩ tới ngày hôm nay vậy mà lại bị mất đi một người ở dưới tay Diệp Viễn, làm sao mà bọn hắn có thể không nổi giận cho được. Cờ Thành Vân, ta muốn người chết không toàn thây. Tam Thông nắm chặt thần khí trong tay, hắn thề rằng nhất định là phải chính tay mình đâm chết Cờ Thành Vân. Sắc mặt của Triệu Linh Đồng ở một bên cũng tái nhợt đi. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến Diệp Viễn này thực sự có can đảm dùng một chiêu hồi mã thường như vậy. Hơn nữa, rõ ràng là hắn đã thành công. Mạc Nhị Thông có được linh tê phá diệt kính. Vậy mà ngay cả hắn ta cũng không phải là đối thủ. Diệp Viễn đã giết chết hắn. Tiểu tử này gan lớn, thận trọng, tàn nhẫn, có nhiều át chủ bài, coi như là vô cùng khó đối phó. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vốn là kết cục dụ già để mà giết, không một chút nào sơ hở, vậy mà bây giờ lại biến thành thế này. Hắn vẫn chưa có đi xa đâu, hiện tại ta đuổi theo, các người cũng theo cùng, tuyệt đối là không có thể nào để cho hắn chạy thoát. Chị Linh Đồng nói xong những lời này thì liền hòa cùng làm một với Ngao Thiên Thần Quyền, biến mất ở phương xa. Ngao Thiên, đuổi theo. Chị Linh Đồng lạnh lùng quát một tiếng. Hai bên hông của Ngao Thiên Thần Quyền lại mọc ra một đôi cánh. Vút một tiếng, Ngao Thiên liền hóa thành một tia lưu quang, trực tiếp bỏ Triệu Linh Đồng lại rồi rời đi. Diệp Viễn chỉ mới rời đi trước đó có một khắc thôi. Một chút thời gian này không có đủ để có thể cắt đuôi được cường giả hư huyền như là Triệu Linh Đồng. Triệu Linh Đồng có cảm giác đã tiến gần đến Diệp Viễn, cho nên không có thể nào để cho hắn có cơ hội đào tẩu. Tốc độ của Ngao Thiên chỉ sợ cũng không có chậm hơn so với Dung Nhập Thiên Địa là bao. Khoảng cách giữa hắn cùng với Diệp Viễn đang nhanh chóng bị thu nhỏ lại với tốc độ cực kỳ nhanh. Tốc độ ở dưới chân của Triệu Linh Đồng không chậm, nhưng trong miệng lại oán hận nói: rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này có bao nhiêu át chủ bài nữa? Đại trận vừa rồi vậy mà lại có thể giết chết được Nhị Thông, đến cùng là bên trong đã xảy ra chuyện gì? Triệu Linh Đồng suy nghĩ trăm mối vẫn không cách nào có thể lý giải được. Rõ ràng ở trên tay của Mạc Nhị Thông có linh tê phá diệt kính, thế nhưng vì sao hắn lại không thể nào phá trận được? Cho dù là hắn không phá trận thì dạng công kích như thế nào lại có thể khiến cho người có thần khí như là Mạc Đại Thông bị giết? Triệu Linh Đồng cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Bà đạo thần anh, trong không gian của từng thứ tư cứ ngươi chỉ đuổi ta, rất nhanh thì đã đuổi được hơn 100 vạn dặm. Khoảng cách giữa Ngao Thiên cùng với Diệp Viễn ngày càng gần, hắn gần như là đã có thể nhìn được thấy cái bóng của Diệp Viễn. Bỗng nhiên, hai mắt của Ngao Thiên ngưng tụ lại, thân hình của nó lập tức biến mất không thấy đâu. Giờ khắc này, tốc độ của nó tăng vọt gấp mấy lần, trong nháy mắt đã tiến đến sau lưng Diệp Viễn. Bộp, giữa không trung hiện lên một đạo hàn mang, nanh vuốt sắc bén trực tiếp đông thủng qua ngực của người phía trước. Thế nhưng Ngao Thiên cũng không có khoái cảm của loại xuyên thấu qua da thịt. Oanh một tiếng, Diệp Viễn liền hóa thành một đám hỏa diễm màu vàng nhạt, tiêu tán trong vô hình. Toàn bộ lông trên người của Ngao Thiên đều muốn dựng thẳng lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm ập lên não. Trong hư không, một đường kiếm quang lăng lệ ác liệt vô cùng xuyên thấu cắt về phía cái đầu chó của Ngao Thiên. Một kiếm này ở quá gần, quả thật là có tốc độ nhanh đến cực điểm. Ngao Thiên, coi chừng! Triệu Linh Đồng vừa mới đuổi đến thấy một màn như vậy, ánh mắt của hắn giống như muốn nứt ra. Nghĩ liền làm ngay, thế nhưng ngàn cân treo sợi tóc, Ngao Thiên thúc giục tốc độ của mình đến cực điểm, lập tức biến mất tại chỗ. Thế nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Một tia sáng màu xanh đã trực tiếp cắt đến một bên cánh dài của Ngao Thiên, khiến cho nó một nửa cánh ở bên phải bị chặt đứt. Ngao Thiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lắc mình một cái, liền đi đến bên cạnh Triệu Linh Đồng. Một bóng người chậm rãi bước ra từ bên trong hư không, thở dài. Đáng tiếc, chỉ là kém một chút nữa thôi, là có thể chém bay cái đầu chó của người rồi. Bóng người này không có phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Chỉ là Diệp Viễn lúc này đã thay một bộ trường bào màu xanh, không còn là bộ dáng y phục màu trắng trước kia nữa. Ngao Thiên phát ra từng trận tiếng kêu la thảm thiết, cũng không biết là nó đang kêu rên hay là đang lên án hành vi vô sỉ vừa rồi của Diệp Viễn. Chỉ sợ chỉ có Triệu Linh Đồng mới có thể hiểu được, một bên cánh kia của Ngao Thiên đã bị Diệp Viễn chặn đứt hoàn toàn, máu tuôn không ngừng. Mặc dù một kiếm vừa rồi không có lấy đi tính mạng của Ngao Thiên, thế nhưng thực sự đã khiến cho nguyên khí của nó bị tổn thương nghiêm trọng. Triệu Linh Đồng cất gào nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Nếu như mà ánh mắt có thể dùng để giết người, thì hiện tại Diệp Viễn đã chết không biết bao nhiêu lần. Cảm tình giữa hắn cùng với cả Ngao Thiên đã sớm vượt qua giới hạn chủ tớ, coi như là thân nhân. Ngao Thiên lại ăn thiệt thòi lớn như vậy, làm sao mà hắn có thể không tức giận cho được. Lúc này hắn mới hiểu, cái này căn bản chính là liên hoàn kế. Diệp Viễn để cho phân thân mặc một bộ trường bào màu trắng, giả bộ đang chạy trốn, chính mình thì ẩn nấp ở bên trong hư không, tùy thời ra tay đánh lén. Thật ra, tốc độ phi độn của Diệp Viễn còn nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn. Sau khi mà thoát ly khỏi đại trận, Diệp Viễn lập tức phát huy dung nhập thiên địa đến cực hạn. Hơn nữa, còn vứt bỏ phân thân ở giữa đường, giả bộ giống như là đã hao hết nguyên lực khi bỏ chạy. Tại thời điểm Diệp Viễn thoát ly khỏi đại trận đã sớm tính toán thời gian thật tốt. Trước khi đại trận bị nghiền nát trong tích tắc, Diệp Viễn đã trực tiếp trốn vào hư không. Triệu Đình Đồng cùng với Ngao Thiên Thần Khuyền vừa mới ra đến thì phát hiện ra phân thân trước tiên, cho rằng đó chính là Diệp Viễn. Cái ấn tượng đầu tiên này nhưng lại chính là tìm chết. Cảm giác giống như là bọn hắn cứ một mực tập trung vào hóa thần, các bạn sẽ không nghĩ đến Diệp Viễn đã ẩn nấp sẵn trong hư không. Nhất là Ngao Thiên, nó tập trung vào Diệp Viễn không chỉ là dựa vào cảm giác mà còn dựa vào mùi. Cái hóa thần này lại mang quần áo của Diệp Viễn thì làm sao mà có thể không có mùi của Diệp Viễn cho được. Trong lúc nó toàn lực bộc phát, thời điểm muốn giết chết Diệp Viễn, một khi đã đánh ra chiêu thức, các bạn là không cách nào có thể kịp đưa ra phản ứng tiếp theo. Hết thảy những điều này nói ra thì chậm, thế nhưng kỳ thật khi đó có tốc độ ánh sáng trong tích tắc mà thôi. Một màn này quá mức ngoài ý muốn, thế nên Triệu Đình Đông cùng với Ngao Thiền thì không kịp phản ứng, chịu tổn thất nặng nề. Chỉ là Diệp Viễn vẫn không hài lòng với thành quả chiến đấu vừa rồi. Một kiếm này hắn xúc thế đã lâu, trong lòng tràn đầy tự tin, cho rằng nhất định có thể chém rớt đầu chó của Ngao Thiền, thế nhưng không ngờ nó lại vẫn tránh thoát. Cờ thành vật, người đây là đang muốn tìm chết. Trương Đình Đông nghiến răng nghiến lợi, đã không biết bao nhiêu năm rồi hắn chưa có hề tức giận như vậy. Hắn tình nguyện để chính mình bị thương cũng không có muốn thấy Ngao Thiền bị thương. Đối mặt với lửa giận này của Triệu Đình Đồng, Diệp Viễn lại rất lạnh nhạt nói. Nói như kiểu rằng, người sẽ thả cho ta rời đi không bằng. Nếu như các người đã muốn tới giết ta, thì cũng phải chuẩn bị tâm lý tốt bị giết. Một cái điểm giác ngộ như vậy cũng không có. Vậy thì người không cách nào có thể là giết chết ta đâu. Triệu Đình Đồng tức giận, nói. Được lắm, vậy thì ta đây sẽ nhìn xem đến cuối cùng là người có bao nhiêu thủ đoạn. Ngày hôm nay ta nhất định là sẽ phải bầm thây người thành vạn đoạn. Triệu Đình Đông nổi giận giống lên một tiếng, bỗng nhiên trên mặt và tay của hắn mọc đầy ra những lồng. Hàm răng của hắn cũng mọc thêm hai chiếc răng nanh, đầu ngón tay cũng nhọn già với bóng vuốt sắc bén. Thân thể của hắn phủ phục trên không trung, nhìn qua giống như là một con chó lớn. Ồ, vậy mà lại biến thành chó sao? Thì ra đây mới là trạng thái mạnh nhất của người. Không có hổ với danh xưng là Linh Khuyển Thần Vương. Chó lớn chó nhỏ, thật sự chính là một tổ vô địch. Vẻ mặt của Diệp Viễn nghiền ngẫm. Triệu Đình Đồng với một bộ dáng giống như con chó, trong miệng lại phun ra tiếng người. Hy vọng một lát nữa người vẫn còn có thể cười được. Bỗng nhiên thân hình của Triệu Đình Đồng biến mất không thấy đâu. Diệp Viễn chỉ cảm thấy cổ họng của mình mát lạnh, một cái chân chó đá đập vào cổ mình. Cái thủ pháp này không khác là bao nhiêu so với Ngao Thiền. Thế nhưng Diệp Viễn đã triển khai toàn bộ tâm cảnh thiên nhân hợp nhất, sớm đã để ý đến nhất cử nhất động của Triệu Đình Đồng. Hắn không một chút nào bối rối. Trong khoảnh khắc, thần kiếm chủ tà liền bay vọt ra khỏi vỏ với một góc độ cực kỳ quỷ dị, đâm thẳng về phía cổ họng của Triệu Đình Đồng. Thần kiếm chủ tà xuất sau mà lại đến trước, đúng là còn nhanh hơn Triệu Đình Đồng một chút. Sau mặt của Triệu Đình Đồng trầm xuống, không nghĩ đến Diệp Viễn vậy mà lại sử dụng đấu pháp lữ bại câu thường như vậy. Móng vuốt của hắn vừa tới, tuy rằng Diệp Viễn đã dâng cái mạng lên, thế nhưng mà có thể nói rằng chính bản thân mình tuyệt đối là cũng sẽ không thể nào sống. Gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm, người dũng cảm sẽ chiến thắng. Rốt cuộc thì Triệu Đình Đồng cũng đành phải nhượng bộ. Và một khắc cuối cùng kìa, thân thể của hắn thoáng cái nghiêng về phía sau, hiểm hiểm mà tránh thoát khỏi một kiếm của Diệp Viễn. Mà cái một chút như vậy thôi thì móng vuốt của hắn cũng không có cách nào có thể là xuyên thấu qua cổ họng Diệp Viễn. Một giọt máu tươi lưu lại trên cổ họng Diệp Viễn. Rốt cuộc thì cổ họng của hắn vẫn là bị xé ra một vết nhỏ. Nhưng mà Triệu Linh Đồng biết rõ, một chiều này hắn vẫn là thua cuộc. Ngay cả mạng sống cũng không đỡ, vậy mà ngươi còn dám nói là người yêu chó của ngươi biết bao sao? Diệp Viễn hồn nhiên chưa phát giác ra đau đớn trên cổ nên chế nhạo cười. Không có phải là ngươi muốn báo thù cho nó hay sao? Vừa rồi chỉ cần là ngươi tiến thêm một chút nữa thôi, vậy thì ta đã chết rồi. Một cơ hội tốt như vậy mà ngươi lại buông tha, thật là không xứng với con chó của ngươi. Diệp Viễn làm ra cái vẻ mặt vô cùng đau lòng, khiến cho Triệu Đình Đồng bị tổn thương sâu sắc. Lúc này, Ngao Thiên Thần Khuyển phát ra hai tiếng trù, giống như là đả kích thay cho Triệu Đình Đồng. Sắc mặt của Triệu Đình Đồng lạnh xuống. Tiểu tử, người bớt bày ra bộ dáng đi. Tình cảm giữa ta cùng với Ngao Thiên, người vĩnh viễn không hiểu. Giết người thì ta có đến một vạn phương thức. Diệp Viễn cười. Thật sao? Ngay cả sơn nà sẵn tắc đồ, các người cũng đã lấy ra rồi. Không phải là còn không thể nào giết ta sao? Người cho rằng thiên mệnh trì từ dễ bị giết như vậy sao? Thử xem, chẳng phải là sẽ biết ngay sao? Cuồng phong tuyệt vực. Lãnh vực thần vương của Triều Đình Đông vừa mới mở ra, lập tức trong phạm vi 150 trượng đã hóa thành một biển phong. Cuồng phong lăng liệt, giống như là từng thanh tiểu đao, cắn nát hết thảy mọi thứ ở bên trong. Vừa rồi đã trải qua một chiều, hắn phát hiện ra phản ứng của Diệp Viễn thật sự là rất nhanh. Ưu thế về tốc độ của hắn cơ bản là không cách nào có thể phát huy. Cho nên, hắn quyết định là sẽ trực tiếp dùng cảnh giới đến nghiền ép. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian cho đến khi đại thông cùng với tam thông đến, mà người hợp lực lại với nhau, vậy thì cơ thành vân còn có thể là lật trời sao? Diệp Viễn nhìn hắn ta, khẽ cười. Để bản thiếu gia đây nhìn xem, rốt cuộc là cái thứ cầu nhân giống như người có bao nhiêu bổn sự. Diệp Viễn tế ra chủ tà kiếm, lãnh vực thiên thần vương triển khai toàn bộ, đúng là muốn liều mạng với Triệu Linh Đồng một phen. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong nội tâm của Triệu Linh Đồng không khỏi mừng thầm. Sau khi đột phá đến đạo huyền cảnh tầng 4, lãnh vực thần vương của Diệp Viễn đã đạt được 15 trượng. Trải qua sự gia trì của thần kiếm chủ tà, thoáng một cái, lãnh vực thần vương của hắn đã rộng lớn đến hơn 90 trượng, đã tiếp cận rất gần với bậc thang 100 trượng. Nhưng mà chỉ một khoảng cách nhỏ như vậy thôi, thì sự chênh lệch ở thời điểm này giữa hắn cùng với Triệu Linh Đồng cũng không có phải chỉ là một chút. Nếu như là dùng lãnh vực thần vương để mà đối công, thì tất nhiên Diệp Viễn phải chịu thiệt. Chỉ dựa vào người mà lại muốn ước lượng thực lực của ta sao? Coi như là người có thần khí thì đã làm sao? Triệu Linh Đồng lên tiếng chế nhạo. Đột nhiên, hắn thúc giục cuồng phong tuyệt vực nghiền ép về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn chậm rãi nhắm hai mắt lại, kiếm ý đáng sợ phóng lên trời. Vô cực sinh tử kiếm. Diệp Viễn hào phóng sử dụng thần nguyên không có hề keo kiệt một chút nào, khiến cho uy lực của vô cực sinh tử kiếm nâng cao một bậc. Hai đòn công kích đáng sợ va chạm giữa không trung. Rốt cuộc, Diệp Viễn vẫn là kém hơn một mạng lớn, trực tiếp nên bị luồng năng lượng cuồng bạo kia chấn đến mức phun ra một ngụm máu lớn. Cái thứ không biết sống chết này, muốn chạy sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Mượn lực phản chấn cực lớn, thân hình của Diệp Viễn giống như một tia chớp lao về chỗ sâu, trực tiếp dung nhập thiên địa. Sắc mặt của Triệu Linh Đồng trầm xuống, sau đó thì đuổi theo với tốc độ cực kỳ nhanh. Các bạn Diệp Viễn cũng không nghĩ sẽ cứng đối cứng với Triệu Linh Đồng. Cường giả bậc này, Diệp Viễn vẫn không thể nào ngạnh kháng. Huống chi, hắn cảm giác thấy mạc đại thông cùng với cả mạc tam thông cũng là đang trên đường đuổi đến. Hàm chiến, và thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Hắn dù có nghịch thiên đi chăng nữa, cũng không có khả năng có thể gánh vác nổi tứ đại cường giả hư huyền vây công. Trên tay của hai người trong số đó còn cầm thần khí. Từ lúc vừa mới bắt đầu một kích này, hắn đã làm tâm lý để mà chạy trốn. Diệp Viễn bất chấp thường thế trên người, thúc giục thần pháp đến cực điểm. Đồng thời, hắn nuốt vào một viên đan dược chữa thương và một viên đan dược tới khôi phục lại nguyên lực để đảm bảo cho lực lượng của chính mình. Chỉ Linh Đồng phát hiện ra một điều bi ai. Tuy rằng hắn nhanh hơn Diệp Viễn một chút, thế nhưng cũng là có hạn. Ngao Thiên bị Diệp Viễn chém ở bên cánh, chưa nói đến việc nguyên khí bị tổn thương trầm trọng, ngay cả tốc độ cũng bị giảm xuống rất nhanh. Đã không còn Ngao Thiên nữa, cơ bản là hắn cũng không có biện pháp nào đuổi kịp Diệp Viễn trong một khoảng thời gian ngắn. Hàm răng của Triệu Đình Đồng cắn chặt lại, kêu lên những tiếng khanh khách. Bây giờ hắn mới phát hiện ra từ lúc Diệp Viễn biết bọn hắn mai phục cho đến bây giờ, mỗi một bước đều là rất cẩn thận, tất cả đều trải qua sự bố trí tỉ mỉ. Từ việc dùng kính hoa thủy nguyệt để mà đào tàu, đến việc dùng cửu cửu huyễn linh thiên sát trận để mà giết chết Mạc Nhị Thông, sau đó thì lại đến việc ẩn nấp trong hư không đánh lén Ngao Thiên. Một loạt những động tác kỳ thật chỉ là vì một mục đích, chính là để đào tàu. Loại trừ hết thảy những nhân tố ảnh hưởng đến việc đào tàu của anh ta. Cuộc đào tàu lần này chính là 9 ngày 9 đêm. Rốt cuộc, truyền tống trận thông đến từng thứ năm cũng đã xuất hiện ở trước mắt Diệp Viễn. Hắn không một chút nào do dự, thúc giục thần pháp đến cực điểm, cứ như vậy đâm thẳng đầu vào truyền tống trận. Vào lúc này, Chi Linh Đồng cũng đã thúc ngựa đuổi đến. Khi chứng kiến thấy Diệp Viễn đã tiến thẳng vào từng thứ năm, thì trên mặt của hắn hiện ra vẻ dãy giụa. Thật sự từng thứ năm có chút nguy hiểm đối với hắn ta. Một khi mà chọc đến những tồn tại cường đại ở bên trong, thì cho dù là hắn ta cũng phải chết, không có thể nào nghi ngờ. Đáng chết! Trên người cái tên tiểu tử này lại có một đống lớn đan dược cấp 9. Căn bản là không có sợ tiêu hao với chúng ta. Chỉ Đình Đồng nghiến răng nghiến lợi. Diệp Viễn mượn lực phản chấn kia, trực tiếp liền kéo ra một khoảng cách với Triệu Đình Đồng. Sau đó lại dùng nhập thiên địa liên tục. Thoáng cái đã bỏ xa Triệu Đình Đồng. Chỉ một phát trong thoáng chốc kia thôi đã là luôn khiến cho hắn chậm một nhịp. Làm sao còn có thể đuổi theo kịp Diệp Viễn? Dùng nhập thiên địa thật sự là có tốc độ cực kỳ nhanh. Tốc độ bình thường không có thể nào đuổi kịp. Muốn lôi Diệp Viễn ra từ bên trong trạng thái dùng nhập thiên địa thì cũng phải ở trong phạm vi nhất định mới có thể làm được. Thoáng một cái, bọn hắn đã cách xa nhau như vậy. Các bạn là Triệu Đình Đồng đã là ngoài tầm với. Thế nhưng, trước mắt cũng không có bao nhiêu thời gian để cho hắn phải hối hận. Tiếp tục chậm chế nữa, không biết là Diệp Viễn còn chạy xa đến nhường nào. Triệu Đình Đồng cắn răng, mang theo Ngao Thiên chụp vào bên trong truyền tống trận. Chỉ trong chốc lát, Mạc Đại Thông cùng với Mạc Tam Thông cũng đã đuổi đến nơi. Xem ra, bọn họ đã tiến vào từng thứ năm rồi. Đại ca, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Mạc Tam Thông trầm giọng. Mạc Đại Thông hừ lạnh. Thù của lão đại, chúng ta nhất định là phải báo. Tầng thứ năm thì thế nào chứ? Đừng có quên rằng trên tay của chúng ta vẫn có thần khí. Thú Hoàng các bạn là cũng không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Đừng có nói là tầng thứ năm. Cho dù là núi đao biển lửa thì chúng ta cũng phải đi qua. Hai người cũng không có bao nhiêu do dự, trực tiếp liền đi vào. Sau khi tiến vào tầng thứ năm, Diệp Viễn tiện tay lấy ra một cái bình nhỏ. Ở trong bình này có một con bướm màu xanh da trời. Mở bình ra, con bướm màu xanh da trời này trực tiếp bay đi, chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng. Nhìn thấy con bướm màu xanh da trời này biến mất không thấy đâu, trên mặt của Diệp Viễn hiện ra một bộ dáng tươi cười. Con bướm màu xanh da trời này, tên của nó chính là Lam Thiển Điệp. Việc yêu thích nhất chính là đậu ở trên Viêm Phách Hạ Vũ Liên. Con bướm màu xanh da trời này đã bị Diệp Viễn dùng thủ pháp đặc thù để nuôi dưỡng trong một khoảng thời gian khá dài. Nếu như gần đây có Viêm Phách Hạ Vũ Liên thì nó sẽ mang Diệp Viễn đi tìm. Viêm Phách Hạ Vũ Liên đó là một loại vị dược chính cho nghịch đạo đàn. Ngoài trừ vạn cổ dược viên già thì địa phương mà Diệp Viễn biết đến cũng chỉ có Huyết Vũ Hoàng Nguyên này có. Diệp Viễn đã sớm đoán ra được Viêm Phách Hạ Vũ Liên này có thể là sẽ xuất hiện ở tại từng thứ năm. Hiện tại xem ra của anh Nhiên đúng là như vậy. Đi không bao xa thì truyền tống trận ở phía đằng sau lại chấn động một phen. Cuối cùng thân ảnh của Triệu Linh Đồng cũng đã hiện ra. Diệp Viễn nhìn thấy màn này, một màn này thì lại cười lạnh không thôi. Quả nhiên là vẫn tiếp tục. Đợi một lát nữa, bổn thiếu gia sẽ chuẩn bị cho các người một bữa tiệc lớn. Các người cứ cố gắng mà nhấm nháp cho kỹ. Diệp Viễn cười lạnh. Sau đó thì thân hình lập tức biến mất không thấy đâu, dung nhập vào bên trong thiên địa.